tôi rất nghèo, nghèo đến mức không dám chấp nhận lời tỏ tình của Thanh Mai Trúc Mã. Cậu ấy cúi mắt nhìn tôi, cười lạnh. Thiếu tiền đúng không? Làm chân sai vặt cho tôi, mỗi tháng 5 ngàn. Từ đó về sau, cậu ta bắt tôi thay hoa khôi chạy 800 mét vào kỳ kinh nguyệt, đêm mưa thì mang bao cao su siêu mỏng đến khách sạn, còn nhường cả suất thi đấu. Tôi luôn cười mà đón nhận, chưa từng từ chối. Cho đến khi cậu ta bảo tôi thay hoa khôi hoàn thành thử thách lớn. Phố quán ba loạn lắm, Tư Tư không dám đi. Cậu thay cô ấy chịu phạt đi. Nè, cầm lấy 5 đồng này, nói là muốn gọi một nam người mẫu. Tôi đưa tay nhận lấy. Được, nhưng đây là lần cuối cùng. Không ngờ Phó Tư Dục lại đột ngột buông tay. 5 đồng xu rơi xuống đất, lăn tứ tán. Phía sau vang lên tiếng cười ầm ĩ. Ai nghĩ ra cái trò xỏ xiên này vậy, thiên tài thật đấy. 5 đồng, cô ta có khi nào bị đánh vì bị coi là cố tình kiếm chuyện không? Ê, chân sai vặt cũng biết giận hả, lần cuối là ý gì đây? Phó Tư Dục từ trên cao nhìn xuống tôi, kéo nhẹ khóe môi. Yên tâm, cô ấy chẳng nỡ bỏ đâu. Chào mừng bạn đến với kênh Xuân Xuân Audio, nơi những câu chuyện được kể bằng cả trái tim. Câu chuyện các bạn đang nghe có tên là 3 năm thanh xuân, chỉ đổi lấy một câu xin lỗi muộn màng. Dưới ánh đèn neon lấp lánh, tôi đã chuẩn bị tinh thần bị đánh, giọng điềm tĩnh. Tôi muốn mua anh. Người đàn ông đẹp đến yêu mị cúi mắt nhìn tôi, khẽ cười khẩy. Nhóc con, muốn bao tôi thì đắt lắm đấy. Anh ta giơ ra 5 ngón tay, nhẹ nhàng lắc lư. Ít nhất là con số này. Tôi hít sâu một hơi, móc ra 5 đồng xu bẩn thỉu từ trong túi, tiếp tục giả ngu. Vừa đúng luôn. Người đàn ông chửi thề một câu, giơ tay lên. Tôi theo phản xạ ôm đầu, nhắm chặt mắt. Giây tiếp theo, cổ tay bị ai đó nắm lấy. Vết thương trên người cô, từ đâu mà có? Anh ta kéo tay áo tôi lên, cau mày. Tôi ngây người vài giây, rồi giấu tay ra sau lưng. Tôi chỉ có 5 đồng, anh làm được thì làm, không làm được tôi tìm người khác. Không cần nói gì thêm. Tôi nói một mạch, cúi đầu định đi, nhưng bị đôi chân dài của người đàn ông đột nhiên đưa ra chắn ngang đường. Tôi khựng lại, lắp bắp. Anh làm gì vậy? Anh ta dụi điếu thuốc, thản nhiên nói. Giao dịch thành công. Lần này đến lượt tôi không biết xoay sở thế nào. Người đàn ông cúi xuống, nhìn thẳng vào tôi, khẽ cong môi. Vậy, ngày mai chúng ta làm gì đây? Da đầu tôi tê dần, khô miệng nói. Có thể làm gì chứ? Anh ta bật cười khẽ, ánh mắt long lanh mê hoặc. Gì cũng được. Nếu em muốn làm gì đó không thể làm, tôi cũng sẽ không phản kháng. Dù sao em là bà chủ mà. Hai chữ cuối cùng, anh ta cố tình ngân nga kéo dài. Mặt tôi nóng gian, lắp bắp. Thì chiều mai 2 giờ lớp tôi họp phụ huynh. Trường Nhất Trung, lớp 11A1. Anh tới là được rồi. Chiều hôm sau, tôi đến cổng trường sớm 2 tiếng để chờ. Khi Hoa Khôi Phùng Tư Tư cùng hai cô bạn thân lượn qua, tôi theo phản xạ rụt cổ lại. Ơ kìa, đang đợi ai thế? Phùng Tư Tư giật lấy bảng điểm trong tay tôi, giọng điệu châm chọc. Hạng nhất khối à? Ghê gớm thật đấy. Nhưng học giỏi đến mấy thì có ích gì, lát nữa bảng điểm này đưa ai xem? Đốt rồi gửi cho bố mẹ cậu à? Hai cô gái đi cùng lập tức cười phá lên. Tôi siết chặt tay, khẽ nói. Anh tôi sẽ tới. Anh trai. Phùng Tư Tư trợn mắt đầy kịch. Khi nào thì cậu có anh trai vậy? Học sinh giỏi cũng biết nói dối rồi sao? Không phải tối qua đi phố quán ba bị người ta đập cho ngốc luôn rồi đấy chứ? Bọn họ cười càng to hơn. Cho đến khi Phó Tư Dục bước xuống từ chiếc xe đen bóng, Phùng Tư Tư lập tức trở lại dáng vẻ dịu dàng hiền hậu thường ngày. Ánh mắt Phó Tư Dục rơi trên người tôi, cau mày. Không phải vừa đưa cậu 5 ngàn mua áo khoác à? Mặc mỗi cái này suốt 4 mùa luôn. Giang Vũ, cậu đúng là chỉ biết đến tiền nhỉ. Tôi chẳng còn tâm trạng giải thích, chỉ muốn cắt đứt liên hệ hoàn toàn với cậu ta. Cái thử thách cậu giao tôi đã làm xong rồi. Từ giờ tôi không làm việc cho cậu nữa. Phó Tư Dục sững người một lúc, rồi lập tức lạnh mặt. Tôi chẳng đã bảo là cậu không cần đi rồi sao? Cậu ta quay sang Phùng Tư Tư. Cậu không nói lại với cô ấy à? Sắc mặt Phùng Tư Tư tái nhợt, hất tay Phó Tư Dục ra. Tôi quên mất. Anh gấp cái gì? Sợ cô ta bị thương à? Tôi biết ngay hai người suốt ngày ở bên nhau, chắc chắn có vấn đề. Sắc mặt Phó Tư Dục dịu lại, bước tới kéo tay cô ta. Làm sao có chuyện đó được? Trả tiền là làm việc, Giang Vũ chỉ là chân sai vặt của tôi. Hai người họ kéo nhau vào trong trường, nhanh chóng bỏ tôi lại phía sau. Lòng bàn tay tôi bị móng tay bấm đến in hẳn vết trăng non. Tôi cúi xuống nhặt bảng điểm, gập gọn lại, nhét vào túi áo. Giờ họp phụ huynh đến rồi, cổng trường cuối tuần cũng đã vắng tanh. Bác bảo vệ gọi với theo tôi. Đánh trống rồi kìa. Em học sinh, không vào à? Lúc đó tôi mới nhận ra có lẽ mình đã bị cho leo cây. Mà cũng phải thôi, chỉ có 5 đồng, người ta không đánh mình đã là may. Nhưng nghĩ đến việc phải tự mình dự họp phụ huynh, nghĩ đến ánh mắt khác thường của mọi người, tôi chợt nhận ra trong lòng vẫn có chút mong chờ anh ấy sẽ đến. Tôi biết rồi. Tôi lê bước quay lại lớp học, trong hành lang đã vang lên tiếng cô chủ nhiệm nói chuyện. Cửa sau khép hờ, tôi cúi đầu lẻn vào. May mà chỗ ngồi của tôi là hàng cuối, ngay cạnh thùng rác, không quá thu hút ánh nhìn. cô chủ nhiệm đang nói về tình hình thi giữa kỳ, khi nhắc đến tên tôi thì hơi ngập ngừng. Học sinh Giang Vũ lần này tiến bộ rất lớn. Phùng Tư Tư và mấy cô bạn không hề kiêng nể, che miệng cười khúc khích. Tôi cúi gằm, chăm chú nhìn những nét vẽ bậy không biết ai khắc trên mặt bàn. Khóe mắt tôi dần cay xè. Khi gần như sắp cắn rách môi dưới, cửa lớp vang lên tiếng gõ. Nhẹ nhàng, cộc cộc hai tiếng. Cô chủ nhiệm dừng lời, cả lớp đồng loạt quay đầu nhìn. Cửa mở ra, một dáng người cao lớn bước vào, ngược sáng từ hành lang. Áo sơ mi trắng, quần dài đen, sạch sẽ như tuyết trên núi xa. Khác hẳn với vẻ nổi loạn ngông cuồng dưới ánh đèn neon đêm qua. Tôi sững lại, ánh mắt dần sáng lên. Lộ Kinh Vũ đưa mắt nhìn quanh lớp, cuối cùng dừng lại trên người tôi. Xin lỗi cô giáo, tôi đến muộn. Tôi là anh trai của Giang Vũ. Phùng Tư Tư lập tức quay phắt lại nhìn tôi, trợn tròn mắt. Lộ Kinh Vũ bước thẳng về cuối lớp, ngồi xuống chiếc ghế chống cạnh tôi. Cô chủ nhiệm mất vài giây mới phản ứng, gật đầu với anh rồi tiếp tục giảng. Lúc này tôi mới nhận ra, trên người anh có mùi nước sát trùng nhẹ nhẹ. Lộ Kinh Vũ nghiêng đầu thì thầm bên tai tôi. Trên đường đến gặp chút trục trặc. Không, không sao. Lộ Kinh Vũ nhìn chồng giấy khen dày trên mặt bàn, nhướng mày nhẹ. Thành tích tốt vậy mà còn chơi trò gọi nam người mẫu. Khá là trái ngược đấy, cô học bá. Tôi không có. Không có sao. Anh như thể phát hiện được điều thú vị, cố tình trêu chọc. Im đi, cô giáo đang nhìn. Tôi mím môi, cẩn thận ngồi thẳng lưng. Lần đầu tiên trong một buổi họp phụ huynh, tôi không cúi đầu. Sau khi buổi họp kết thúc, Lộ Kinh Vũ bị cô chủ nhiệm giữ lại nói chuyện. Tôi vội kéo tay anh dặn dò vài câu, nhấn mạnh tuyệt đối không được lộ tẩy. Anh cứ nói anh là anh họ tôi. Tôi đi vệ sinh một lát rồi quay lại ngay. Nào ngờ tôi vừa đẩy cửa nhà vệ sinh ra, đã bị ai đó kéo mạnh vào. Giang Vũ ghê thật đấy, còn dám tìm người giả làm phụ huynh. Phùng Tư Tư cùng hai cô bạn chặn tôi lại. Gã đó cậu tìm ở đâu ra thế? Cậu thì quê mùa đen nhẻm, còn hắn thì trắng trẻo đẹp trai, nhìn kiểu gì cũng không giống người một nhà. Bọn họ giữ cổ tôi, túm tóc ép đầu tôi xuống bồn rửa. Vòi nước bị vặn mở, nước lạnh xối thẳng xuống đầu tôi. Muốn kiếm đàn ông để làm chỗ dựa, dọa tôi sao? Tôi thở không nổi. Dù ra sức vùng vẫy, nhưng dù sao tay không cũng khó chống lại ba người. Ngay lúc sắp ngạt thở, Phùng Tư Tư kéo tóc giật tôi lên. Xem ra vẫn chưa đủ dạy dỗ. Tôi còn chưa kịp thở, đã lại bị ấn đầu vào vòi nước. Tôi cảnh cáo cậu, tránh xa Phó Tư Dục ra. Đừng giả vờ đáng thương trước mặt anh ấy nữa. Để tôi bắt gặp thêm lần nữa, tôi giết cậu. Không biết bao lâu sau, cuối cùng bọn họ cũng bỏ đi. Toàn thân tôi ướt đẫm, đồng phục dính sát vào người. Cả người run lẩy bẩy vì lạnh. Tôi thở hồng hộc, ngồi bệt xuống đất. Hồi lâu sau, chuông vào lớp lại vang lên. Tôi chống tay xuống sàn, gắng gượng đứng dậy. Nhìn vào gương chỉnh lại mái tóc nhỏ nước, hít sâu một hơi, đẩy cửa bước ra. Lộ Kinh Vũ vẫn đang nói chuyện với cô chủ nhiệm ở cuối hành lang. Tôi cúi đầu định lén lút lướt qua, trở về lớp lấy áo khoác mặc vào. Nhưng giọng Phó Tư Dục vang lên. Giang Vũ, cậu làm sao thế? Tôi không cẩn thận, làm ướt thôi. Tôi cố gượng cười. Cô chủ nhiệm và Lộ Kinh Vũ cũng quay lại nhìn. Phó Tư Dục cau mày, nắm lấy vai tôi. Tự mình làm ra thế này, cậu nghĩ tôi ngu sao? Giang Vũ, có phải có người bắt nạt cậu không? Nói cho tôi biết đi. Tôi hé miệng, định lên tiếng. Thưa cô, em muốn tố cáo. Giọng của Phùng Tư Tư vang lên từ phía sau. Thưa cô, cái kẹp tóc em mua 5.000 bị mất rồi. Lúc đó mọi người đều ở trong lớp, chỉ có cô ta là người vào sau cùng, chắc chắn là Giang Vũ ăn trộm. Sắc mặt cô chủ nhiệm biến đổi. Tư Tư, chuyện này không thể nói bừa được. Tôi không ăn trộm. Tôi lập tức phản bác. Phùng Tư Tư cười khẩy. Loại người tìm người giả làm phụ huynh, quen miệng nói dối như cô, có gì đáng tin? Thưa cô, người đàn ông này căn bản không phải anh trai cô ta. Ngay cả giáo viên cô cũng dám lừa, còn chuyện gì mà cô không dám làm? Các bạn học xung quanh tụ lại, thì thầm bàn tán. Tôi nhìn thấy ánh mắt do dự của cô chủ nhiệm, cô biết thế lực nhà họ Phùng trong thị trấn này. Phó Tư Dục cởi áo khoác trùm lên người tôi, nhìn Phùng Tư Tư. Để tôi bồi thường thay cô ấy, tan học tôi sẽ đi mua cho cậu một cái mới. Đừng nói nữa. Cảm giác bất lực quen thuộc lại bò lên, gần như ép tôi phát điên. Tôi tức đến bật cười, giật áo khoác trên người ném thẳng vào ngực Phó Tư Dục. Bồi thường thay tôi là có ý gì? Ý của cậu là, cậu cũng cho rằng tôi ăn trộm sao? Phó Tư Dục không đỡ lấy, mặc cho áo rơi xuống đất, hít sâu một hơi. Tôi không có ý đó. Vậy ý cậu là gì? Phó Tư Dục vò mạnh tóc, bực bội nói. Giang Vũ, tôi mẹ nó đang giúp cậu đấy. Ai trộm có quan trọng không? Tôi bù lại cho Tư Tư đồ bị mất, chuyện này chẳng phải xong rồi sao? Đỡ để cô ấy nghi ngờ cậu, đỡ để nhiều người như vậy xem trò cười của cậu. Nếu không thì sao? Cậu nói xem, cậu định giải quyết thế nào? Báo cảnh sát đi. Giọng của Lộ Kinh Vũ không lớn, nhưng khiến mọi tiếng xì xào lập tức im bặt. Anh lấy điện thoại ra, dứt khoát bấm số gọi cảnh sát, rồi ngước mắt nhìn Phùng Tư Tư. Cậu chắc cái kẹp tóc đó trị giá 5.000 chứ? Vậy là đủ tiêu chuẩn lập án rồi. Sắc mặt Phùng Tư Tư trắng bệch, đứng cứng tại chỗ. Cảnh sát đến rất nhanh. Trong văn phòng, Camera giám sát được mở lên, cho thấy hôm nay Phùng Tư Tư căn bản không hề đeo chiếc kẹp tóc đó vào trường. Dưới ánh mắt của cảnh sát, cô ta lắp bắp đổi lời. Có thể là tôi nhớ nhầm, để quên ở nhà rồi. Vậy tức là vu khống. Lộ Kinh Vũ cười đầy mỉa mai, thản nhiên lên tiếng. Phó Tư Dục đột ngột đứng bật dậy. Anh nói cái gì thế? Cô ấy đã nói là quên mất rồi, anh nói khó nghe vậy làm gì? Phùng Tư Tư kéo tay anh ta, hít hít mũi. Tư Dục, là em trách oan Giang Vũ. Đều là lỗi của em. Anh cứ để họ nói em đi. Lộ Kinh Vũ nhướng mày nhẹ. Bạn học này, cô vu khống em gái tôi trộm cắp, không phân rõ trắng đen đã yêu cầu lục soát người trước mặt mọi người. Chuyện này không phải chỉ nói vài câu xin lỗi là xong đâu. Biểu cảm trên mặt Phùng Tư Tư cứng lại. Đều là bạn học cả, bạn bè đùa giỡn chút thôi, hiểu lầm một chút mà. Vậy bây giờ em gái tôi cũng có thể nói, những vết thương trên người em ấy, những nước bẩn này đều là do cô gây ra sao? Làm sao được, không có chứng cứ thì đừng nói bừa. Lộ Kinh Vũ cắt ngang lời cô ta, giọng vẫn bình thản. Vậy cô cũng biết, không có chứng cứ thì không thể nói lung tung. Công khai xin lỗi, bồi thường tổn thất tinh thần. Nếu không, tôi sẽ đích thân đi nói chuyện với phụ huynh nhà cô. Phùng Tư Tư cắn chặt môi, mắt đỏ hoe chừng tôi, cuối cùng cũng nghiến răng thốt ra ba chữ. Xin lỗi. Cô ta dừng lại một chút, rồi lại cười. Nhưng bạn học Giang, tôi biết hoàn cảnh của cậu khó khăn. Chúng ta dù sao cũng là bạn học, cậu muốn bồi thường bao nhiêu tôi cũng sẽ không từ chối. Phó Tư Dục đứng bên cạnh, sắc mặt u ám nhìn tôi. Anh ta đếm ra 1.000 tệ, thô bạo nhét vào tay tôi. Bây giờ hài lòng chưa? Hóa ra là chờ ở đây. Giang Vũ, lần sau muốn tiền thì cứ nói thẳng. Phó Tư Dục kéo Phùng Tư Tư rời đi. Khi mở cửa, bước chân anh ta khựng lại. Giang Vũ, sao cậu lại biến thành thế này? Khi ra khỏi trường, trời đã tối. Lộ Kinh Vũ đi phía trước, tôi nắm chặt sấp tiền, lòng bàn tay nóng rực. Anh dừng lại, nghiêng mặt nhìn tôi. Ánh đèn đường chiếu lên gương mặt anh, tạo nên những mảng sáng tối đan xen. Vết thương trên người em là do Phùng Tư Tư làm, đúng không? Tôi cụp mắt, theo phản xạ che lấy cánh tay, không lên tiếng. Lộ Kinh Vũ như bực bội chật một tiếng. Em càng mềm yếu, bọn họ càng bắt nạt em dữ hơn. Lần sau nhớ phải phản kháng. Dù không được thì cũng phải giữ lại chứng cứ, về nhà tìm người lớn chống lưng. Tôi đưa 1.000 tệ cho anh, cố ý chuyển đề tài. Cái này cho anh. Cảm ơn anh hôm nay đã giúp tôi. Đã nói 2 tiếng thôi, giờ vượt quá lâu rồi. Tôi biết thời gian của anh rất đắt. Hơn nữa nếu không có anh, tôi cũng không lấy được tiền bồi thường. Lộ Kinh Vũ không nhận, cau mày móc ra một điếu thuốc. Liếc thấy tôi, anh lại nhét nó trở vào. Im lặng vài giây, anh bất lực thở dài. Nhóc con, những gì tôi nói với em nhớ được không? Có lẽ vì quá lâu rồi không được ai quan tâm, tôi không kìm được nước mắt. Không có tác dụng đâu. Mắt tôi đỏ hoe, nói khẽ. Hả? Lộ Kinh Vũ sững người. Tôi hít sâu một hơi, giọng run rẩy. Bố mẹ tôi đều làm việc ở công trường nhà họ Phùng. Nửa năm trước, họ bị giàn giáo rơi trúng, chết ngay tại chỗ. Tôi đi đòi tiền bồi thường, nhưng bị họ đuổi ra ngoài. Ông chủ Phùng nói là bố mẹ tôi thao tác sai, còn ăn bớt vật liệu công trường đem bán, nên mới xảy ra tai nạn. Không những không bồi thường, còn muốn truy cứu trách nhiệm của chúng tôi. Tôi nói đến khản cổ, chạy khắp nơi khiếu nại, nhưng không ai tin, cũng không ai quản. Tôi dùng mu bàn tay lau nước mắt. Ở trong trường cũng vậy. Tôi ngay cả bố mẹ cũng không còn, một mình sống tiếp đã rất khó. Phản kháng chỉ mang đến thêm nhiều rắc rối. Không phải tôi hèn nhát, mà là tôi không còn lựa chọn nào khác. Nhân lúc Lộ Kinh Vũ chưa kịp phản ứng, tôi nhét tiền vào tay anh, quay người chạy lên xe buýt. Tôi lê bước chân mệt mỏi đi về phía khu chung cư cũ kỹ đó. Đèn cảm ứng trong cầu thang đã hỏng từ lâu, tối đen như mực, chỉ có chút ánh trăng lọt vào từ khung cửa sổ vỡ nát. Lên đến tầng 3, tôi nhìn thấy một bóng người ở chỗ ngoặt cầu thang. Phó Tư Dục dựa lưng vào tường, cúi đầu. Nghe thấy tiếng bước chân, anh ta đột ngột ngẩng lên, ánh mắt trầm xuống. Tôi không để ý đến anh ta, nghiêng người định đi lướt qua, nhưng cổ tay lại bị nắm chặt, lòng bàn tay anh ta nóng rực. Anh làm gì vậy? Tôi muốn giật ra, nhưng anh ta nắm quá chặt. Chúng ta nói chuyện một chút. Giọng Phó Tư Dục có chút bực bội, như đang cố kìm nén cảm xúc nào đó. Không có gì để nói cả. Tôi đã nói rồi, giúp Phùng Tư Tư hoàn thành thử thách lớn là lần cuối cùng. Hơn nữa hôm qua vừa đúng ngày 31, hợp đồng tháng này kết thúc rồi. Giữa chúng ta không còn quan hệ gì nữa, sau này anh đừng đến tìm tôi. Tôi dùng sức rút tay, lại bị anh ta kéo sát hơn. Không còn quan hệ. Phó Tư Dục lặp lại 4 chữ đó, rồi bỗng bật cười khẽ, trong tiếng cười có sự bồn chồn gần như không kìm được. Giang Vũ, chơi trò bắt thả quá đà thì chẳng còn thú vị nữa. Thật không thể nói lý. Có lẽ vì thất vọng quá nhiều lần, tôi đã sớm mất đi ham muốn giao tiếp với anh ta. Buông tay ra, tôi phải về nhà. Tôi nghe thấy giọng mình bình tĩnh đến lạnh lùng. Phó Tư Dục hơi dùng lực, kéo tôi loạng choạng, ép tôi giữa bức tường lạnh lẽo và lồng ngực nóng rực của anh ta. Khoảng cách quá gần, tôi ngửi thấy mùi nước hoa nhàn nhạt của Phùng Tư Tư trên người anh ta, hòa lẫn với mùi nước giặt. Người đàn ông đó là ai? Anh ta nhìn chằm chằm vào mắt tôi, từng chữ một. Chúng ta lớn lên cùng nhau, Thanh Mai Trúc Mã. Khi nào thì em lại có thêm một ông anh họ? Hả? Sao tôi không biết? Anh nghĩ anh hiểu tôi lắm sao? Chuyện gia đình tôi không cần báo cáo với anh. Tôi nhìn thẳng vào mắt anh ta, khóe môi kéo lên một nụ cười không chút nhiệt độ. Giang Vũ, Phó Tư Dục tức đến bật cười, rút từ túi ra một xấp tiền dày cộp. Bây giờ có thể nói rồi chứ? Hắn ta rốt cuộc là ai? Vì sao giúp em? Hai người là quan hệ gì? Những tờ tiền hồng hồng trong ánh sáng mờ tối trông chói mắt đến lạ. Tôi nhìn Phó Tư Dục, nhìn thấy trong đáy mắt anh ta cái dáng vẻ ban phát từ trên cao mà có lẽ chính anh ta cũng không nhận ra. Bỗng nhiên tôi cảm thấy mệt mỏi, mệt đến mức ngay cả tức giận cũng không còn sức. Phó Tư Dục. Tôi mở miệng, giọng nhẹ như có thể tan vào gió bất cứ lúc nào. Trong mắt anh, tôi là loại người như vậy sao? Anh ta cau mày chặt hơn, cười lạnh một tiếng. Chẳng phải em thiếu tiền sao? Vì tiền mà chuyện gì cũng làm, tôi nói sai à? Anh ta như tìm được điểm tựa, nói càng lúc càng nhanh. Phùng Tư Tư đã xin lỗi em rồi, em còn làm ầm lên đến đồn cảnh sát, chẳng phải là muốn moi thêm chút tiền bồi thường sao? Quanh năm suốt tháng chỉ mặc mỗi bộ đồ rách này, lần nào cũng lượn lờ trước mặt tôi, chẳng phải để nhắc tôi rằng em đáng thương thế nào, biết chắc tôi sẽ không nỡ nhìn sao? Anh ta dừng lại, cười khẩy một tiếng, tiếng cười chói tai vô cùng. À đúng rồi, phố quán ba nữa. Giang Vũ, em căn bản chưa từng đi đúng không? Nơi đó mà em thật sự đã đi rồi, hôm nay còn có thể bình yên vô sự đến trường sao? Nơi ngực đã sớm tê dại, bỗng truyền đến một cơn đau nhói. Nước mắt không báo trước trào lên, nhanh chóng làm mờ tầm nhìn. Tôi giơ tay, dùng mu bàn tay lau nước mắt một cách vụng về. Đúng. Tôi ngẩng đầu nhìn anh ta, cười nhẹ. Anh nói đúng rồi, Phó Tư Dục. Tôi đúng là tham tiền, đúng là có mưu đồ tính toán. Anh nhìn người chuẩn thật. Bây giờ được chưa? Hài lòng chưa? Tôi quay người định đi. Giang Vũ. Anh ta siết chặt lấy cánh tay tôi, đột ngột lên tiếng. Chẳng phải em thích tiền sao? Vậy thì yêu tôi đi. Tiền của tôi, đều cho em. Tôi cúi đầu nhìn bàn tay Phó Tư Dục, rồi giơ tay từng chút một bẻ ra từng ngón tay anh ta. Nhưng mà, Phó Tư Dục, tôi đã sớm không còn thích anh nữa rồi. Đồng tử Phó Tư Dục khẽ run lên, nghiến răng nói. Giang Vũ, em nói cái gì? Dù sao thì tôi vẫn rất cảm ơn mấy tháng qua anh đã trả lương cho tôi. Số tiền này đủ để tôi yên tâm thi đại học. Nhưng sau này, chúng ta đừng liên lạc nữa. Phó Tư Dục đá mạnh vào bậc thang, bậc gỗ vốn đã yếu lập tức lõm xuống. Ngực anh ta phập phồng dữ dội, như đã tức đến cực điểm. Giang Vũ, sao tôi lại không để tâm đến em? Nếu tôi không để tâm, cần gì bây giờ phải chạy đến tìm em với vẻ sốt ruột như vậy? Được, em gan thật đấy. Em không muốn ở bên tôi, ngoài kia khối người muốn. Tốt nhất em đừng hối hận. Phó Tư Dục cuối cùng cũng rời đi. Tôi lau khô nước mắt, chuẩn bị lên lầu. Nhưng có lẽ vì cả ngày chưa ăn gì. Chưa đi được mấy bước, mắt đã tối sầm. Trong cơn choáng váng, tôi nghe thấy Lộ Kinh Vũ gọi tên tôi phía sau. Nhưng giọng nói càng lúc càng xa. Trước khi tia sáng cuối cùng trong tầm mắt biến mất, tôi dường như thấy anh lao về phía tôi. Khi tỉnh lại lần nữa, tôi đang ở bệnh viện. Tôi nằm trên giường bệnh, đắp chăn sọc xanh trắng. Lộ Kinh Vũ trông như chút được gánh nặng. Cuối cùng cũng tỉnh rồi. Tôi hỏi lớp trưởng của em địa chỉ, định trả lại tiền cho em, không ngờ vừa hay gặp lúc em ngất. Tôi chống tay muốn ngồi dậy thì cửa phòng bị đẩy ra. Y tá bưng khay đi vào, nghiêm mặt nói. Nằm yên, hạ đường huyết cộng thêm thiếu máu, còn cử động lung tung nữa là lại ngất đấy. Cô ấy thuần thục thay bình truyền cho tôi, miệng lẩm bẩm trách móc. Sao gầy thế này, như mèo con vậy? Tôi nhỏ giọng nói. Xin lỗi, em xin lỗi tôi làm gì? Cô bé, tôi đâu có nói em. Tôi đang nói cho anh trai em nghe đấy. Y tá liếc Lộ Kinh Vũ một cái. Sáng sớm hôm nay đến bệnh viện xử lý vết thương là cậu đúng không? Đã làm anh trai người ta rồi, còn chạy đi đánh nhau à? Thân thể em gái cậu như vậy, cậu phải để tâm nhiều hơn, biết chưa? Lộ Kinh Vũ ừ một tiếng, nhận lời. Biết rồi. Y tá rời đi, căn phòng lại yên tĩnh. Tôi có chút ngại ngùng. Làm anh bị mắng oan rồi. Anh, sáng nay đến muộn là vì đánh nhau sao? Lộ Kinh Vũ đi tới, tiện tay kéo ghế ngồi xuống. Không sao, làm nghề của tôi, gặp kẻ thần kinh là chuyện thường. Tại sao? Tôi theo phản xạ hỏi. Anh ấy khựng lại một chút, không trả lời. Tiếng chuông điện thoại phá vỡ sự im lặng. Lộ Kinh Vũ bắt máy, đầu dây bên kia giọng rất to. Anh Khanh, đám người đó hôm nay lại đến ký túc xá chặn anh rồi. Dạo này đừng quay về, trốn ra ngoài một thời gian đi. Giọng Lộ Kinh Vũ vẫn bình tĩnh. Tôi còn có thể đi đâu được chứ? Biết rồi. Anh liếc nhìn tôi, rồi nói vào điện thoại. Không nói nữa, tôi đang bận. Cuộc gọi kết thúc, căn phòng lại chìm vào yên lặng. Bên ngoài vang lên tiếng người ồn ào từ hành lang. Tôi do dự rất lâu, rồi khẽ lên tiếng. Anh có thể đến nhà em ở tạm. Lộ Kinh Vũ nhướng mày nhìn tôi, rồi bất ngờ bật cười. Nhóc con, rốt cuộc xem tôi là anh trai, hay là người yêu? Mặt tôi lập tức đỏ bừng. Không phải vậy đâu. Nhà em có gác mái, vốn định cho thuê rồi. Tôi siết chặt góc chăn, giọng càng lúc càng nhỏ. Em chỉ muốn thương lượng, anh có thể đưa đón em đi học không? Xem như là trả tiền thuê nhà. Lộ Kinh Vũ không trả lời ngay, ngón tay anh gõ nhẹ lên đầu gối. Cuối cùng, anh gật đầu. Được, hôm sau đến lớp, tôi liền nghe tin Phó Tư Dục và Phùng Tư Tư đang quen nhau. Phùng Tư Tư hớn hở bước xuống từ xe nhà Phó Tư Dục, cười rạng rỡ. Xuyên qua đám đông, tôi và Phó Tư Dục nhìn nhau. Anh ta nhìn chằm chằm tôi, như đang mong chờ phản ứng gì đó. Tôi bình tĩnh rời mắt đi, lên xe đạp cũ của Lộ Kinh Vũ. Lộ Kinh Vũ mỗi ngày đều đúng giờ đưa đón tôi. 6 giờ rưỡi sáng, anh xuất hiện dưới nhà tôi, mặc áo thun đen đơn giản, ngáp ngắn ngáp dài dựa vào xe đạp. 9 giờ rưỡi tối tan học, anh luôn đứng đợi dưới ngọn đèn đường, đôi khi còn cầm ly trà sữa nóng. Trong trường, không còn ai dám công khai bắt nạt tôi nữa. Các bạn thì thầm với nhau rằng anh trai Giang Vũ không dễ chọc, đến cả Phùng Tư Tư cũng bị anh chỉnh. Phùng Tư Tư gặp tôi cũng chỉ còn dám nói vài câu bóng gió, không dám gây chuyện to. Cuộc sống bỗng có điều để mong đợi. Lộ Kinh Vũ làm ca đêm, thường đến rạng sáng mới về. Tôi có thói quen thức khuya làm bài, nghe tiếng chìa khóa vặn là sẽ dừng bút lại. Đôi khi anh mang đồ ăn khuya về một bát hoành thánh nóng hổi hoặc vài cái bánh nướng thơm lừng. Tối đó, tôi đang ngẩn người trước một bài toán khó. Đề bài về hình nón, vẽ đi vẽ lại đường phụ, giấy nháp gần như bị chọc rách. Lộ Kinh Vũ tắm xong đi ra, cúi xuống nhìn một cái. Trên người anh tỏa ra mùi xà phòng dịu nhẹ và hơi nước ấm áp. Tôi khựng lại, tay hơi nóng. Lộ Kinh Vũ cúi người, rút cây bút khỏi tay tôi. Chỗ này, nối với đường này. Anh xoay cổ tay, vẽ ra một đường phụ chân chu, rồi chỉ vào hình vẽ. Thấy chưa? Tam giác đồng dạng, tỷ lệ 1:2, phần còn lại dễ tính rồi. Tôi sững người, tốc độ và tư duy giải bài của anh còn rõ ràng hơn cả thầy giáo dạy toán. Sao anh giỏi thế? Mắt tôi sáng lên, Lộ Kinh Vũ trả lại bút, mặt không biểu cảm. Trước đây từng học. Vậy tại sao không học tiếp đại học? Tôi theo phản xạ hỏi. Anh xoa đầu tôi, cười nhẹ. Còn lo được chuyện của người khác à? Nếu không làm bài tiếp thì sắp sáng rồi đấy. Những ngày không còn bị bắt nạt, thời gian trôi qua rất nhanh. Tôi không còn nơm nớp lo sợ, có thể tập trung trong lớp, ngủ ngon mỗi đêm. Có lẽ vì ăn ngủ điều độ, cơ thể tôi cũng thay đổi chút ít. Cổ áo sơ mi đồng phục bắt đầu hơi chật. Trong gương, gò má tôi đã đầy đặn hơn, làn da bớt vàng, trở nên trắng trẻo. Sự thay đổi dần được mọi người để ý. Bạn cùng bàn nháy mắt trêu tôi xinh lên rồi. Lớp phó học tập hỏi tôi bài toán, khi tôi ngẩng đầu nhìn, cậu ấy bỗng đỏ mặt. Tôi sững lại, vô cớ nhớ đến đêm đông hôm ấy khi tay mình đỏ bừng. Sau đó đến lượt lớp phó thể dục lớp bên, chặn tôi lại ở sân trường, ấp úng hỏi tôi có muốn uống nước ngọt Bắc Băng Dương không. Hôm đó tan học, tôi phát hiện trong cặp có một bức thư màu xanh nhạt, không ghi tên, chỉ vẽ một trái tim siêu vẹo. Tôi thấy khó tin, đứng trước gương ngắm mình rất lâu. Người trong gương, tóc đen bóng, mắt sáng, lúm đồng tiền lấp ló. Mọi thứ dường như đều đang tốt dần lên. Cuối tuần, từ xa tôi đã thấy đèn tầng gác mái bật sáng. Lộ Kinh Vũ tan ca sớm sao. Tôi hơi ngạc nhiên, lập tức chạy hai bước lên cầu thang cũ kỹ, bậc thang kẽo kẹt vang lên. Vừa nhét chìa khóa vào ổ, tôi đã nghe thấy tiếng cãi vã dữ dội trong hành lang. Là giọng Lộ Kinh Vũ, còn có một giọng đàn ông lạ, thô lỗ. Ôi, chuyển nhà rồi à? Làm bọn tao tìm mỏi mắt đấy. Anh em, tối tôi có việc rồi. Phu nhân họ Phùng chỉ mời cậu ăn bữa cơm thôi, có một tiếng à, sao lại không có thời gian? Thằng nhóc, tao khuyên mày biết điều một chút. Tôi lập tức lạnh toát sống lưng, không kịp khóa cửa, lao xuống cầu thang. Trong lối thoát hiểm hẹp, Lộ Kinh Vũ bị một gã mặt đầy thịt, đeo dây chuyền vàng chặn đường. Gã kia vừa chửi vừa vung tay, nắm đấm siết chặt kêu răng rắc. Lộ Kinh Vũ đứng tựa lưng vào tường, dáng vẻ lười nhác. Anh em, tôi còn phải về dạy con tôi học. Thật sự không rảnh. Thằng mặt trắng, tưởng mình là cái thá gì? Không uống rượu mời, muốn uống rượu phạt à? Tao đấm chết mày. Gã kia giận quá mất khôn, vung nắm đấm lao đến. Khoảnh khắc đó, đầu óc tôi trống rỗng, thân thể đã lao ra trước, chắn trước mặt anh. Một cú đánh nặng nề vang lên, vai tôi đau nhói như muốn gãy lìa. Tôi rên khẽ một tiếng, loạng choạng va vào tường, mắt tối sầm. Giang Vũ. Giọng Lộ Kinh Vũ vốn thản nhiên lập tức trở nên nghiêm túc. Tôi nghe thấy anh chửi thề, sau đó là tiếng đánh nhau nặng nề, tiếng hét đau đớn và chửi rủa của gã đàn ông, cuối cùng là tiếng bước chân chạy trốn cùng tiếng nguyền rủa dần tan đi. Tôi dựa vào tường, ngồi sụp xuống, đau đến run người. Em sao rồi? Bị thương chỗ nào? Lộ Kinh Vũ ngồi xuống, hơi thở dồn dập, đưa tay định chạm vào vai tôi nhưng lại không dám dùng lực. Ánh đèn mờ mờ ở đầu ngõ hắt xuống gương mặt anh, trong đáy mắt là sự lạnh lùng mà tôi chưa từng thấy. Em không sao. Lộ Kinh Vũ bế bổng tôi lên. Tôi giật mình khẽ kêu, theo phản xạ muốn vùng vẫy. Đừng động đậy. Anh thấp giọng nói, bế tôi đi lên lầu, đạp cửa phòng khép hờ, cẩn thận đặt tôi xuống giường rồi quay người tìm hộp thuốc. Đau thì phải nói. Anh ngồi bên mép giường, ra hiệu tôi cởi cúc áo sơ mi đồng phục. Cảm giác lạnh buốt chạm vào làn da bỏng rát khiến tôi khẽ run. Không đau. Tôi nhìn gương mặt nghiêng ngay sát bên, hàng mi anh rũ xuống, in bóng nhạt trên mí mắt. Anh sát trùng, dán cao dán. Ngón tay anh thỉnh thoảng lướt qua da tôi, thô ráp, mang theo vết chai nhẹ như có luồng điện mảnh len lỏi qua. Tôi khẽ kéo áo lên, cài nhầm mất một cúc. Lộ Kinh Vũ rót cho tôi ly nước ấm, đỡ tôi ngồi tựa vào đầu giường. Uống được không? Cảm ơn. Tôi theo phản xạ định cầm lấy ly, nhưng không hiểu sao lại lắc đầu. Tay, hình như vẫn còn tê, không nhấc lên nổi. Có lẽ vì chưa từng nói dối, tim tôi đập thình thịch. Anh đỡ cho em. Lộ Kinh Vũ đưa tay cầm ly, tay kia nhẹ nhàng đỡ sau gáy tôi, đưa miệng ly tới sát môi. Từ từ uống. Tôi uống từng ngụm nhỏ dưới tay anh. Anh ở rất gần, gần đến mức tôi có thể nhìn thấy lớp râu xanh nhạt lởm chởm trên cằm anh. Ngước lên là đôi môi mềm mại, rõ nét. Khụ khụ khụ. Tôi ho sặc vì lỡ thất thần. Lộ Kinh Vũ nhíu mày, lập tức rút khăn giấy lau miệng cho tôi. Em thấy khó chịu ở đâu à? Mặt tôi nóng rực, cả cổ cũng bốc hỏa. Không, chỉ là hơi mệt. Anh cứ làm việc của anh đi, em nghỉ chút là được. Tôi lúng túng chui vào chăn, trùng kín đầu. Được, anh ở ngoài, có gì cứ gọi. Lộ Kinh Vũ cẩn thận đắp lại mép chăn cho tôi. Ngủ đi. Anh tắt đèn, khép cửa. Má tôi nóng bừng, tôi úp nửa mặt vào chăn, không kìm được khẽ cong môi cười. Ngày hôm sau, kỳ thi mô phỏng toàn thành phố cuối tháng lớp 12, tôi đứng nhất. Tôi cầm bảng điểm trong tay một tờ giấy mỏng nhưng đè nặng từng nhịp tim. Trong đầu tôi hiện lên nụ cười rạng rỡ của Lộ Kinh Vũ. Chuông tan học vừa vang, tôi đã chạy vội ra khỏi lớp. Gió thổi tóc mái tôi bay tán loạn, nhưng khóe miệng thì không cách nào hạ xuống nổi. Nhưng đến khi cổng trường gần vắng hẳn, vẫn không thấy chiếc xe đạp quen thuộc của Lộ Kinh Vũ. Từng tốp học sinh rời đi, cuối cùng chỉ còn lại mình tôi. Lộ Kinh Vũ không đến. Đây là lần đầu tiên. 10 phút, 20 phút, gió đầu thu bắt đầu lạnh, khiến tôi khẽ rùng mình. Tôi siết chặt ba lô, nhìn chằm chằm về hướng anh thường xuất hiện, chút ngọt ngào trong lòng dần hóa thành một cục nghẹn bất an. Ơ, còn chưa đi à? Phùng Tư Tư và hai đứa bạn thân không biết từ đâu bước ra, mặt đầy vẻ châm chọc. Lại đang đợi ông anh họ đó hả? Tôi không đáp, xoay người định đi. Chạy gì chứ? Phùng Tư Tư vòng lên trước chặn đường. Lúc trước không phải lúc nào cũng đứng đây đợi sao? Hôm nay sao không tới nhỉ? Không chừng xảy ra chuyện gì rồi cũng nên. Tim tôi thắt lại. Cô nói bậy gì đấy? Tôi nói bậy. Phùng Tư Tư cười, áp sát lại, hơi thở phả bên tai tôi. Giang Vũ, em có từng nghĩ, bố mẹ em cũng là nói mất là mất. Biết đâu, cái ông anh trai nhặt được từ đâu về kia, hôm nay cũng chết đâu đó rồi, không quay lại nữa. Như có thùng nước đá dội thẳng lên đầu, máu trong người tôi đóng băng trong nháy mắt. Cơn ác mộng mà tôi ép bản thân quên đi, bị cô ta chỉ bằng một câu nhẹ bẫng mà xé toạc ra. Nỗi sợ hãi tràn đến không báo trước, siết chặt lấy tôi. Tôi đẩy mạnh Phùng Tư Tư, quay đầu chạy thục mạng về phía nhà. Gió gào bên tai, phổi bỏng rát vì thiếu oxy. Trong đầu toàn là lời độc địa của Phùng Tư Tư, đan xen với gương mặt cười mơ hồ lần cuối của bố mẹ. Nhanh lên, nhanh hơn nữa. Cho đến khi tôi nhìn thấy dưới ánh đèn hành lang mờ tối, có bóng người quen thuộc đang đứng. Tôi khựng lại, ôm lấy đầu gối thở hổn hển, tim đập thình thịch như muốn vỡ tung. Là Lộ Kinh Vũ. Anh không sao? Tôi lau nước mắt, định gọi anh, thì thấy trước mặt anh còn có một người phụ nữ tôi chưa từng gặp. Tóc xoăn dài, mặc váy ôm người. Dù ánh sáng yếu, vẫn nhìn ra được dung mạo xinh đẹp. Cô ấy ngẩng mặt nhìn Lộ Kinh Vũ, mặt đầy nước mắt, nắm chặt lấy tay anh, dường như đang nói gì đó đầy xúc động. Lộ Kinh Vũ quay lưng về phía tôi không thấy rõ biểu cảm, chỉ thấy anh hơi cúi đầu, lắng nghe. Người phụ nữ càng nói càng kích động, bỗng nhào vào lòng anh, vai run lên. Thân thể Lộ Kinh Vũ khẽ cứng lại, nhưng không lập tức đẩy ra. Khoảnh khắc đó, toàn bộ hơi ấm của cuộc chạy vừa rồi bỗng tan biến khỏi người tôi, nhường chỗ cho cơn lạnh buốt cắm sâu vào tim. Cảm xúc hỗn loạn dâng lên, nghẹn nơi ngực, làm tôi không sao thở nổi. Không biết đã qua bao lâu, tôi bước thẳng đến giữa hai người họ. Khi Lộ Kinh Vũ kinh ngạc quay đầu lại, người phụ nữ cũng ngẩng đôi mắt đẫm lệ nhìn tôi. Tôi không dừng lại, lặng lẽ chen qua giữa hai người họ. Tiếng kêu kinh hãi của cô ta bị tôi bỏ lại sau lưng. Tôi bước thẳng vào hành lang tối om, dậm chân bật đèn cảm ứng, lao lên lầu. Nhưng đến khi tra chìa vào ổ khóa, tôi phải cắm thử mấy lần mới đúng cho thấy lòng tôi đang bất an thế nào. Vừa vào phòng không lâu, cửa đã mở ra. Lộ Kinh Vũ bước vào, trên người còn mùi nước hoa nhàn nhạt. Xin lỗi. Anh lên tiếng trước, cười với tôi. Vừa rồi có việc gấp, không kịp tới đón em. Tôi quay lưng lại, im lặng dọn đồ linh tinh trên bàn học. Giận rồi à? Anh bước đến phía sau tôi, cách chỉ vài bước rồi dừng lại. Là vì hôm nay anh không tới đón em. Không phải. Tôi đáp cứng nhắc, mạnh tay rút một tờ đề thi bên dưới. Kết quả vì quá mạnh tay, tờ giấy bị xé làm đôi. Không khí lập tức rơi vào tĩnh lặng. Anh im lặng vài giây, giọng mang theo chút bất đắc dĩ. Người hôm nay là một đồng nghiệp. Anh và cô ấy có vài chuyện cần nói, nên mới lỡ giờ. Tôi quay người lại, cuối cùng đối diện thẳng với anh, cảm giác nghẹn ngào trong lồng ngực dồn lên cổ họng. Đồng nghiệp gì mà phải tìm đến tận nhà? Có chuyện gì không thể nói bình thường, nhất định phải kéo kéo níu níu như vậy. Lộ Kinh Vũ giơ tay định xoa đầu tôi, giọng dịu dàng. Giang Vũ, chuyện người lớn, em không hiểu đâu. Em không hiểu. Em sắp 18 tuổi rồi, em không còn là trẻ con nữa. Tôi nghiêng đầu tránh đi, nghiêm túc nói. Lộ Kinh Vũ dường như bị phản ứng dữ dội đột ngột của tôi làm sững người, anh xoa thái dương, giọng có phần thỏa hiệp. Được rồi, em không phải trẻ con. là anh sai. Anh xin lỗi, được chưa? Chuyện hôm nay thật sự đột xuất, anh hứa sau này ngày nào cũng sẽ đến đón em. Tôi cắn môi, xoay người, không nhìn anh nữa. Không cần, sau này em tự về. Lộ Kinh Vũ bật cười, nhếch môi. Tiểu tổ tông, trước giờ đâu thấy em nóng tính vậy. Tự về à, không được. Anh không yên tâm. Vừa nói, anh vừa cúi người lại gần, một tay chống lên bàn, cúi mắt nhìn tôi. Vết bầm trên vai đỡ chưa? Không cần anh lo. Tôi bật dậy, xua đuổi anh ra ngoài, rồi đóng sầm cửa lại. Bên ngoài im lặng rất lâu. Cuối cùng, tôi nghe thấy anh khẽ thở dài. Hôm nay ở trường gặp chuyện gì không vui sao? Tôi vẫn im lặng. Nhớ thay cao dán. Nếu vai còn đau, mai anh đưa em đi bệnh viện. Tiểu tổ tông, anh thật sự biết lỗi rồi. Tôi không trả lời, lòng rối như tơ vò. Cảm giác trống rỗng, hoang mang xen lẫn tủi thân, lại một lần nữa bóp chặt lấy tôi. Vết thương trên vai dần lành lại, nhưng khoảng cách tối đó tạo ra giữa tôi và anh như một bức tường vô hình chắn ngang trong tim tôi. Lộ Kinh Vũ vẫn đưa đón tôi, mang đồ ăn khuya, giúp tôi học bài. Nhưng tôi không còn quấn lấy anh như trước, cũng chẳng huyên thuyên đủ chuyện nữa. Tôi học chăm chỉ hơn bao giờ hết, như thể chỉ có vùi mình vào núi bài vở mới có thể tạm quên những rối ren trong lòng. Cho đến một buổi chiều oi ả, sau tiết thể dục, tôi ôm bóng rổ quay về lớp. Tiếng ồn ào lập tức tan biến như thủy triều rút. Tất cả ánh mắt, hoặc sáng hoặc tối, đều đổ dồn về phía tôi kinh ngạc, khinh bỉ, hoặc háo hức chờ xem kịch hay. Bàn học tôi bị lục tung, sách vở văng khắp sàn. Phùng Tư Tư đang đứng cạnh bục giảng, giơ cao cuốn nhật ký của tôi. Cô ta cười rạng rỡ, giọng vang vọng khắp lớp. Mọi người mau đến xem đi, xem học sinh hạng nhất khối của chúng ta Giang Vũ lại thầm yêu chính anh trai của mình. Máu tôi dồn thẳng lên não rồi lập tức rút sạch, tay chân lạnh ngắt. Trả lại cho tôi. Tôi lao đến, Phùng Tư Tư lanh lẹ né người, ném cuốn nhật ký cho đứa bạn thân bên cạnh. Đọc đi, đọc to lên, cho mọi người cùng nghe. Đứa bạn hào hứng mở ra, dùng giọng điệu kịch để đọc. Từng dòng thầm kín trong lòng tôi bị phơi bày trước mặt tất cả. Từng chữ, như mỏ hàn nung đỏ, thiêu cháy lòng tự trọng tôi. Tiếng thì thầm trong lớp biến thành cười ồ, rồi đến những lời bàn tán không kiêng nể. Trời đất, biến thái thật. Không ngờ đấy. Anh ruột à, ghê tởm thật. Họ xa thôi, bảo sao ngày nào cũng thấy trở đi học, chắc đã dính nhau lâu rồi. Đừng đọc nữa, trả lại đây. Tôi như phát điên, giành giật trong nước mắt mù mịt, mắt cay xè. Tôi loạng choạng đuổi theo cuốn nhật ký bị ném qua ném lại như trò chơi như một con hề bất lực. Không biết ai giơ chân ra ngáng, tôi ngã nhào xuống đất, đầu gối đập mạnh vào nền xi măng, đau nhói. Phùng Tư Tư chậm rãi bước đến, ngồi xổm trước mặt tôi, hô hô cuốn nhật ký trong tay. Cô ta cúi sát lại, nói nhẹ nhàng. Tôi cảnh cáo cô rồi, đừng có ve vãn Phó Tư Dục nữa. Cậu ấy là bạn trai tôi rồi, mà ngày nào cũng ngẩn người nhìn cô. Giang Vũ, bản lĩnh thật đấy. Phùng Tư Tư cười tươi, mắt cong cong, nhưng giọng lại sắc như dao tẩm độc. Lâu rồi không dạy dỗ, cô quên đau là gì rồi à? Tôi khó nhọc đứng lên, cả người run rẩy. Nếu cô còn bắt nạt tôi, anh tôi biết sẽ đưa cô vào đồn ấy. Phùng Tư Tư đứng dậy, từ trên cao nhìn xuống tôi. Giọng cô ta bỗng lớn hơn, cố tình để mọi người nghe thấy, mang theo vẻ thương hại giả tạo. Ôi chao, tôi sợ quá đi. Cô ta cố tình ngừng lại, nhìn vẻ mặt xám xịt của tôi, rồi từng chữ rạch rõ. Nhưng Giang Vũ, cô còn không biết đúng không? Cái anh trai mà cô thầm yêu kia, thật ra là anh ruột của tôi đấy. Là con riêng của ba tôi mới biết gần đây thôi. Phùng Tư Tư cúi xuống, môi gần như sát tai tôi, hơi thở như rắn độc. Một giọt máu đào hơn ao nước lã. Cô đoán xem, anh ấy sẽ chọn cô em gái giả tạo này, hay tôi em gái ruột. Phùng Tư Tư còn định tiếp tục, thì Phó Tư Dục đột ngột xuất hiện sau lưng cô ta, giật lấy cuốn nhật ký. Đủ rồi. Anh ta quát khẽ, trán nổi gân xanh. Phùng Tư Tư bị khí thế của anh dọa sững người, mắt lập tức đỏ hoe, ấm ức hỏi. Anh vì cô ta mà hung dữ với em. Em đã làm sai điều gì? Phó Tư Dục, em chỉ nói sự thật mà thôi. Tôi bảo cô câm miệng, cô nghe không hiểu sao. Phó Tư Dục gần như gào lên cắt lời cô ta, ánh mắt hung dữ khiến cả lớp học im bặt trong tích tắc. Anh ta lật cuốn nhật ký trong tay như mất kiểm soát, sắc mặt dần trở nên tái nhợt. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, ánh mắt phức tạp đến mức khó đoán. Giang Vũ, em đang giận anh đúng không? Em cố tình chọc giận anh thôi. Làm sao em có thể thích người khác được? Làm sao có thể chứ? Phó Tư Dục, anh đang nói gì vậy? Giọng Phùng Tư Tư chói tai. Tôi biết mà, tôi biết trong lòng anh vẫn còn cô ta. Vậy tôi là cái gì? Phó Tư Dục, tôi mới là bạn gái anh. Hai nhà chúng ta đã đính hôn rồi. Phó Tư Dục hất tay cô ta ra, nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi tôi. Trả lời anh đi, Giang Vũ. Tôi hít sâu một hơi, chống tay đứng dậy. Phó Tư Dục, tôi không cần phải giận anh. Chúng ta chỉ là bạn học bình thường thôi, đúng không? Thời gian như ngừng lại. Một lúc lâu sau, Phó Tư Dục cúi người, nhặt cuốn nhật ký bị dẫm nhăn nheo lên, dùng tay áo lau sạch bìa rồi đưa lại cho tôi. Ngón tay anh run lên từng đợt. Giang Vũ, đến bây giờ anh mới hiểu, người cố gắng thu hút sự chú ý là anh. Anh nhìn vào mắt tôi, cười chua chát. Không phải em đang giận anh, mà là anh giận em. Chính vì giận em, nên anh mới ở bên Phùng Tư Tư. Tôi không nhận, cứ để cuốn nhật ký trượt khỏi tay anh, rơi xuống đất lần nữa. Câu nói đó như châm ngòi cho cơn điên loạn của Phùng Tư Tư. Cô ta quay người chụp lấy cây compa trên bục giảng. Giang Vũ, tất cả là do mày, đồ tiện nhân. Cô ta gào lên như phát điên, lao đến, mũi compa nhắm thẳng vào mặt tôi. Đồng tử Phó Tư Dục co lại, gần như theo bản năng nhào tới đẩy tôi ra. Tai tôi ù đi, rồi là tiếng hét chói tai của Phùng Tư Tư. Tôi loạng choạng đứng vững, ngẩng đầu lên nhìn. Trên mặt Phó Tư Dục là một vết rạch dài từ gò má kéo xuống cằm, máu chảy ròng ròng, thấm vào cổ áo đồng phục loang ra một vệt đỏ sẫm. Chiếc compa xoảng một tiếng rơi xuống đất. Phùng Tư Tư ôm mặt, lùi lại hoảng loạn. Em không cố ý, Tư Dục, em không cố ý mà. Phó Tư Dục nghiến răng, đau đến rít hơi. Anh thở dốc, nhìn Phùng Tư Tư đang chết lặng, khẽ nhếch môi cười khổ. Phùng Tư Tư, những tháng qua là anh có lỗi với em, giờ chúng ta coi như huề nhau. Giọng Phó Tư Dục khàn đặc. Chia tay đi. Người anh thích từ đầu đến cuối vẫn luôn là Giang Vũ. Lộ Kinh Vũ bước ra khỏi văn phòng lúc trời đã tối. Tôi đứng dưới ngọn đèn cổng trường đợi anh. Anh nhận lấy cặp của tôi bằng một tay, sắc mặt không lộ rõ cảm xúc. Trên đường về nhà, chúng tôi lặng lẽ sóng bước. Đèn đường kéo bóng hai người dài ra rồi co lại, lặp đi lặp lại. Đến gần nhà, Lộ Kinh Vũ bất ngờ lên tiếng. Giang Vũ. Tôi dừng bước, quay đầu nhìn anh. Anh đứng trong bóng tối nơi góc cầu thang, điếu thuốc trong tay lập lòe. Em còn nhỏ. Cảm xúc của em với anh có thể chỉ là dựa dẫm, là biết ơn, là cảm giác an toàn tình cờ có được từ anh. Đó không phải là tình yêu. Tim tôi như bị nhấn chìm từng chút. Em biết thế nào là dựa dẫm, biết ơn và cảm giác an toàn. Em cũng biết thế nào là thích một người. Tôi nói nhanh hơn, khóe mắt đỏ hoe. Lộ Kinh Vũ, em cảm nhận được, rõ ràng anh cũng thật lòng với em, đủ rồi. Lộ Kinh Vũ cắt ngang, giọng lạnh lùng đến lạ. Ánh đèn rọi lên mặt anh, vẽ ra đường nét căng thẳng. Phùng Tư Tư không nói dối. Tôi chết lặng. Anh thật sự là anh trai ruột của cô ta. Anh nhếch môi. Rồi anh sẽ phải quay về nhà họ Phùng. Anh và cô ta cùng chung huyết thống, anh và cô ta mới là cùng một thế giới. Bây giờ, em còn thích anh được nữa không? Như một xô nước đá dội thẳng từ đầu xuống, toàn thân tôi lạnh toát, giọng tôi run run. Không, không phải như vậy. Anh không thể nói mình như thế được. Tôi chỉ đang nói sự thật. Lộ Kinh Vũ dụi tắt điếu thuốc, giọng thản nhiên. Giang Vũ, đừng quá ngây thơ. Những cô bé như em, tôi gặp nhiều rồi. Chỉ cần dỗ vài câu, đối xử tốt một chút, giúp vài việc nhỏ, là sẵn sàng dâng hết trái tim, sống chết vì tôi. Lộ Kinh Vũ. Nước mắt tôi trào ra, không kìm được. Anh không phải người như vậy. Em biết anh không phải. Những điều anh làm cho em. Giang Vũ, là em nghĩ quá nhiều. Chẳng qua là anh thấy em tội nghiệp, nên mới động lòng trắc ẩn. Không cần phải nói đến yêu hay không yêu. Giọng anh lạnh băng, không chút cảm xúc. Sáng hôm sau, tôi tỉnh dậy với đôi mắt sưng húp. Cả đêm trằn trọc không ngủ, tôi nghĩ rất nhiều. Có lẽ anh chỉ vì không muốn ảnh hưởng đến việc học của tôi nên mới cố ý nói những lời tổn thương ấy. Cũng có thể là do tôi quá bốc đồng, không cho anh thời gian để thích nghi, cũng không cho anh quyền được từ chối. Có lẽ tôi nên bình tĩnh lại, nói với anh rằng tôi có thể đợi hoặc cứ ở bên cạnh anh với tư cách một đứa em gái cũng được. Chỉ cần anh vẫn ở bên tôi. Tôi hít sâu một hơi, mở cửa phòng. Phòng khách im lặng một cách khác thường. Trên bàn đặt một sấp tiền mặt xếp ngay ngắn, bên trên đè một tờ giấy ghi chú. Là nét chữ quen thuộc của Lộ Kinh Vũ. Giang Vũ, anh đã giúp em làm xong thủ tục tự học tại nhà cho tháng cuối cùng. Kỳ thi đại học sắp tới, đừng để bất kỳ chuyện gì ảnh hưởng đến em. Thi cho tốt, ước gì được nấy. Lộ Kinh Vũ. Tờ giấy trượt khỏi tay tôi, rơi xuống đất. Tôi vội vàng chạy lên gác mái. Tất cả đồ đạc của anh đều đã biến mất, không để lại chút dấu vết nào từng sống ở đây. Tôi theo bản năng quay người, lao xuống lầu, định đuổi theo. Nhưng ngay ở cửa khu nhà, tôi lại nhìn thấy Phó Tư Dục. Anh đứng dưới ánh nắng ban mai, trên mặt băng bó dày đặc, cả người trông tiểu tụy, quầng thâm dưới mắt sâu đậm, hình như anh đã đứng đợi dưới lầu cả đêm. Thấy tôi, ánh mắt anh sáng lên, vội bước tới. Giang Vũ, chuyện hôm qua, xin lỗi. Anh thật sự không ngờ Phùng Tư Tư lại làm ra chuyện quá đáng như vậy. Giọng anh rối loạn. Anh ở bên cô ta chỉ vì muốn chọc tức em, anh hối hận rồi, thật sự hối hận. Tôi lặng lẽ nhìn anh, cậu trai mà tôi từng thích suốt 10 năm, lúc này đang đứng trước mặt tôi, đầy hối hận và cầu xin, nhưng trong lòng tôi lại bình lặng như mặt hồ chết. Phó Tư Dục. Tôi mở miệng, giọng rõ ràng. Tôi sớm đã không thích anh nữa rồi. Giờ đây, anh khiến tôi cảm thấy ghê tởm. Giang Vũ, em nói gì cơ? Tôi lùi lại một bước, kéo giãn khoảng cách. Sự tự cao, ích kỷ của anh khiến tôi thấy ghê tởm. Anh nghĩ tôi từ chối lời tỏ tình chỉ vì tiền, khiến anh mất mặt, nên anh tìm đủ cách dùng tiền để sỉ nhục tôi. Anh chỉ muốn thấy tôi cúi đầu, hối hận, nhận ra quyết định của mình thật nực cười. Sắc mặt Phó Tư Dục tái nhợt, môi mấp máy nhưng không nói nổi lời nào. Đúng là nếu ở bên anh, tôi có thể sống dễ dàng hơn nhiều. Nhưng tôi không muốn đi đường tắt, càng không muốn sống trong một mối quan hệ không bình đẳng, phải ngẩng đầu nhìn người khác. Vì lòng tự trọng, tư duy và bản thể của tôi rất quan trọng. Mà anh thì vĩnh viễn không hiểu điều đó. Anh chỉ quan tâm đến cảm xúc của chính mình. Tôi hít một hơi sâu, nói hết lời cuối cùng. Còn chuyện anh thay tôi chịu cú đó đừng mong tôi biết ơn. Bởi nếu không có anh, tôi vốn dĩ chẳng cần chịu đựng sự độc ác của Phùng Tư Tư. Thế còn cái tên Lộ Kinh Vũ thì sao? Ồ không, giờ phải gọi là Tổng Giám Đốc Phùng nhỏ rồi. Phó Tư Dục nhếch môi cười nhạt, cau mày. Em tưởng hắn là người tốt à? Sáng nay nhà họ Phùng tổ chức nghi thức long trọng, chúc mừng hắn trở về. Nếu hắn thật lòng với em, sao có thể nhanh như vậy trở thành người một nhà với đám người từng bắt nạt em? Tôi khựng lại, cúi mắt xuống. Chắc chắn anh ấy có lý do riêng. Nhưng dù thế nào, anh ấy chưa từng tổn thương tôi. Tôi tin anh ấy. Nói xong, tôi không cho anh cơ hội dây dưa nữa, xoay người bỏ đi, không hề ngoái lại. Mùa hè sau kỳ thi đại học, tôi đã làm một việc mà mình luôn muốn làm. Tôi tổng hợp toàn bộ bằng chứng Phùng Tư Tư bắt nạt tôi suốt nhiều năm qua, gửi đến hộp thư tuyển sinh của tất cả các trường đại học nước ngoài mà cô ta nộp đơn. Phùng Tư Tư nổi điên, gọi điện đến dọa nạt. Giang Vũ, mày dám hủy hoại tương lai của tao. Tôi cầm điện thoại, đứng trước cửa sổ, nhìn ánh nắng rực rỡ ngoài kia, bình tĩnh nói. Trước đây tôi im lặng nhẫn nhịn, vì tôi còn cần học ở đây. Nhưng giờ thi đại học xong rồi, tôi không cần phải sợ cô nữa. Phùng Tư Tư giận đến mức giọng run rẩy. Mày không sợ tao trả thù sao? Tao nói cho mày biết, ba tao sẽ không bỏ qua cho mày đâu. Tôi biết ba cô có thế lực, quyền to che trời. Nên tôi mới luôn đợi một cơ hội duy nhất, ra tay một lần là đủ khiến các người không ngóc đầu lên được. Ngày công bố kết quả thi đại học, tôi trở thành thủ khoa khối tự nhiên toàn huyện. Trong buổi phỏng vấn truyền hình trực tiếp của đài địa phương, phóng viên hỏi tôi có lời nào muốn gửi đến các em khóa dưới không. Tôi nhìn vào ống kính, chậm rãi lên tiếng. Tôi muốn nói về tác hại của bạo lực học đường. Tôi muốn dùng trải nghiệm của bản thân để nhắn nhủ đến các bạn đang bị bắt nạt, hãy dũng cảm lên tiếng, giữ lại bằng chứng và tìm kiếm sự giúp đỡ. Đồng thời, tôi cũng muốn nhân cơ hội này gửi vài lời đến ba mẹ tôi những người đã mất trong vụ tai nạn ở công trường nửa năm trước. Tôi lấy ra tài liệu chuẩn bị sẵn, đối diện máy quay, kể rõ sự thật về cái chết của bố mẹ, kể về cách nhà họ Phùng che giấu tai nạn, vu khống bố mẹ tôi và dùng quyền lực để bịt miệng. Buổi phát sóng bị cắt đột ngột, nhưng đã quá muộn, dư luận bùng lên như lửa cháy rừng. Phó Tư Dục biết mọi chuyện từ bản tin, anh ta phát cuồng gọi cho tôi, nhưng tôi đã chặn toàn bộ liên lạc từ anh ta. Ngay sau đó, nhà họ Phó nhanh chóng ra thông cáo cắt đứt quan hệ với nhà họ Phùng. Mọi chuyện vốn không dễ dàng đến vậy, nhà trường muốn dẹp yên dư luận để giữ thể diện, đơn vị thi công thì chối bỏ trách nhiệm để khỏi bồi thường. Các thế lực liên tục gây áp lực, cho đến khi một tập hồ sơ tố cáo nặc danh xuất hiện trên bàn ủy ban kiểm tra kỷ luật, bằng chứng rõ ràng về hành vi trốn thuế nhiều năm của nhà họ Phùng, tài liệu kế toán chi tiết, chuyển khoản ngầm, thậm chí còn có cả đoạn ghi âm ông Phùng khoe khoang quan hệ cứng khi nhậu. Truyền thông lập tức vào cuộc. Nguồn tin nội bộ cho hay, người tố cáo là người trong chính nhà họ Phùng. Để thu thập đủ chứng cứ, người này đã nhiều lần mạo hiểm, ghi lại hàng loạt thông tin đen tối, chẳng bao lâu sau, công ty nhà họ Phùng phá sản. Ba Phùng bị bắt, đối mặt hàng loạt cáo buộc, Phùng Tư Tư thân bại danh liệt, trở thành kẻ bị cả xã hội khinh bỉ. Cô ta tìm đến Phó Tư Dục, quỳ gối trước cổng nhà họ Phó khóc lóc. Phó Tư Dục ra lệnh cho vệ sĩ đè cô ta xuống bể hoa nước, nói rằng để cô ta cũng nếm thử cảm giác bị bắt nạt. Tối hôm đó, Phùng Tư Tư như kẻ tuyệt vọng, rốt cuộc cũng đợi được lúc Phó Tư Dục ra ngoài. Cô ta đạp ga, lao thẳng xe về phía anh ta. Tiếng phanh, tiếng va chạm, tiếng hét chói tai. Phó Tư Dục bị hất văng, ngã ngửa xuống đất. Bác sĩ nói, có lẽ anh ta sẽ không bao giờ đứng dậy được nữa. 7 năm sau, tôi đã trở thành một luật sư chuyên về quyền lợi lao động, làm việc tại một văn phòng luật nổi tiếng ở tỉnh thành. Tan làm, đồng nghiệp kéo tôi đi uống rượu. Đi đi đi, tớ mới phát hiện một quán bar cực xịn, ông chủ đẹp trai muốn xỉu luôn, pha chế thì đỉnh miễn bàn. Tôi bất lực cười. Tớ còn 2 vụ án trong tay. Trời ơi, đồ cuồng việc, chẳng biết tận hưởng gì cả. Mắt cô ấy sáng rực. Tớ nói thật, ông chủ đẹp trai cực kỳ luôn, mặt mục còn đè bẹp đám tiểu minh tinh. Còn tên quán bar cũng siêu đặc biệt, gọi là Mộ Vũ trùng với chữ Vũ trong tên cậu đấy. Cậu xem, có duyên chưa kìa. Mộ Vũ, tim tôi khẽ run lên, không từ chối nữa. Quán bar nằm trên một con phố rợp bóng Ngô Đồng yên tĩnh, mặt tiền rất khiêm tốn. Đẩy cửa bước vào, ánh đèn ấm áp, nhạc ra nhẹ nhàng, thoang thoảng hương gỗ dịu nhẹ ùa đến. Lâm Vi kéo tôi ngồi vào quầy bar, hạ giọng phấn khích. Nhìn đi, chính là ông chủ đó. Tôi nhìn theo hướng cô ấy. Sau quầy bar, một người đàn ông mặc áo sơ mi trắng, tay áo xắn đến khuỷu đang quay lưng về phía chúng tôi, thuần thục pha chế cốc tai. Anh có bờ vai rộng, dáng lưng thẳng tắp. Nghe nói quá khứ anh ấy rất ly kỳ. Lâm Vi ghé sát tai tôi, hạ giọng. Hình như từng tố cáo một nhân vật xã hội đen lớn nào đó, sau bị trả thù, toàn thân đầy sẹo. Đúng lúc ấy, người đàn ông quay lại, đưa ly rượu đã pha cho khách. Ánh đèn rọi lên gương mặt anh. Thời gian như ngừng trôi ngay khoảnh khắc đó. Tôi chết lặng nhìn anh. Lộ Kinh Vũ, anh cũng nhìn thấy tôi. ánh mắt giao nhau. Lộ Kinh Vũ. Giọng tôi khẽ run. Lâu rồi không gặp. Anh chăm chú nhìn tôi, cổ họng chuyển động. Lâu rồi không gặp. Lâm Vi bên cạnh kinh ngạc che miệng, mắt đảo qua lại giữa hai người. Hàng mi Lộ Kinh Vũ khẽ run, giọng trầm thấp. Muốn gọi món gì? Tôi lấy ra 5 đồng xu từ trong túi, đặt lên quầy bar. Ông chủ, gọi anh được không? Hôn lễ tổ chức tại một trang viên bên hồ. Ánh nắng xuyên qua mái vòng kính, rải xuống hành lang trải đầy hoa hồng trắng và baby, tạo nên những vệt sáng loang lổ tuyệt đẹp. Lộ Kinh Vũ đẩy cửa bước vào, lúc đó tôi đang chỉnh lại khăn voan trước gương. Căng thẳng à? Anh bước đến, nhẹ nhàng ôm tôi từ phía sau. Tôi tựa vào lòng anh, lắc đầu rồi lại gật đầu. Hơi không thực. Anh bật cười khẽ, cằm cọ nhẹ lên đỉnh đầu tôi. Anh cũng thấy vậy. Dù gì lần đầu gặp em chỉ cao đến đây thôi. Tôi bật cười, lườm anh một cái. Nói bậy, hồi cấp 3 em cũng cao 1m6 rồi nhé. Lộ Kinh Vũ hơi nhướng mày. Anh chưa từng nói cho Giang Vũ biết, lần đầu tiên gặp cô không phải là ở con phố quán ba đó, mà là vào cái đêm mẹ anh qua đời. Đêm giao thừa mà lẽ ra là thời khắc sung vầy, anh một mình từ bệnh viện về, lững thững bước đi trên đường. Như một con rối mất hồn. Khi ấy Giang Vũ vẫn là một cô bé vô lo, mặc áo lông mới, tóc tết xinh xắn. Lúc đi ngang qua, cô kéo anh lại. Anh bị lạc à? Sao sắc mặt tệ thế? Lộ Kinh Vũ ngây người nhìn cô, lắc đầu. Giang Vũ bốc một nắm kẹo to trong túi, nhét vào tay anh. Mau về nhà đi, ngoài này lạnh lắm. Chúc anh năm mới vui vẻ, mỗi ngày đều hạnh phúc. Sau đó, khi cô bước vào con phố ba, anh đã nhận ra ngay, lặng lẽ đi theo phía sau. Tiếng MC thúc giục ngoài cửa cắt ngang dòng ký ức chưa kịp nói thành lời. Lộ Kinh Vũ cúi mắt cười khẽ. Không sao, tương lai của họ còn rất nhiều thời gian. Tiệc tối được tổ chức trong nhà kính trồng hoa. Trên bàn tiệc dài, ánh nến lung linh, mùi hương hoa hồng và thức ăn lan tỏa trong không khí. Khi đi đến bàn cuối cùng, tôi trông thấy một người phụ nữ trông khá quen mặt. Cô mặc váy dài, tóc uốn xoăn lớn búi hở sau gáy. Thấy tôi đi đến, cô cầm ly rượu đứng dậy, nở nụ cười như thể đã hiểu rõ mọi chuyện. Chúc mừng, quả nhiên là em. Tôi khựng lại, cố gắng lục tìm trong trí nhớ khuôn mặt ấy. Chị là, gọi chị là chị Trần được rồi, từng là quản lý của Lộ Kinh Vũ. Tôi cuối cùng cũng nhớ ra chính là người phụ nữ từng đến dưới nhà tôi tìm anh mà khóc. Chị gặp Khanh Vũ lần đầu là 7 năm trước. Cô tựa người vào lưng ghế, ánh mắt nhìn về phía Lộ Kinh Vũ đang cụng ly ở ra. Khi đó cậu ấy gầy như que củi, đứng ở cửa văn phòng chị không chịu đi, hỏi có thể cho cậu ấy một công việc không. Cô đưa tay ra hiệu. Cao thế này, mà chắc chưa đến 50 kg. Cậu ấy bảo mẹ bị bệnh, cần tiền thuốc, việc gì cũng làm, miễn là kiếm tiền nhanh. Sau này chị mới biết thân thế cậu ấy. Phùng Quốc Hoa, người cha trên danh nghĩa của cậu ấy, khi còn trẻ đã giấu chuyện mình có vợ, lừa mẹ Khanh Vũ. Đến khi mẹ mang thai, ông ta mới thừa nhận mình đã có gia đình, đưa ít tiền muốn cắt đứt. Mẹ Khanh Vũ cứng cỏi, không nhận tiền, một mình nuôi con khôn lớn. Nhưng khi bà Phùng biết chuyện, vì sợ mẹ Khanh Vũ chen chân, nên điên cuồng đàn áp hai mẹ con. Cậu ấy vốn học giỏi, đậu trường cấp 3 trọng điểm, nhưng bà Phùng cho người đến trường tung tin đồn, nói mẹ cậu ấy là tiểu tam, cậu là con riêng, bạn học xa lánh, thầy cô khinh rẻ, cuối cùng cậu phải bỏ học. Tôi siết chặt ly nước, khớp ngón tay trắng bệch. Sau đó mẹ cậu ấy vì trầm cảm mà mất. Cũng là trời có mắt, Phùng Quốc Hoa mãi không sinh được con trai, gần 50 tuổi chỉ có Phùng Tư Tư là đứa con gái bất tài. Thấy nhà họ Phùng không người thừa kế, mới nhớ ra còn đứa con trai lưu lạc ngoài kia, nhiều lần cho người đi tìm, muốn nhận tổ quy tông. Thời gian đó chị khuyên cậu ấy giữ lắm, cuộc đời cậu ấy quá khổ, đây là cơ hội duy nhất để lật mình, cùng lắm sau khi thừa kế sản nghiệp thì đá hết đám khốn kia vào tù. Nhưng cậu ấy vẫn không đồng ý. Cậu nói không thể sống cùng mái nhà với kẻ đã hại chết mẹ mình, thằng nghèo chết cũng không muốn lấy một đồng của nhà họ Phùng. Chị Trần ngừng lại, nâng ly nhấp một ngụm. Nhưng rồi một ngày, cậu ấy đột nhiên thay đổi. Chị tưởng cậu ấy thông suốt rồi, dù sao con người cũng phải thực tế. Cô nhìn tôi, ánh mắt phức tạp. Sau này mới biết là vì em. Tôi chết lặng. Cậu ấy giả vờ hiếu thảo, giả vờ biết ơn, giả vờ không còn oán hận quá khứ. Chị Trần cười khổ. Em không biết đâu, diễn xuất của cậu ấy giỏi lắm. Ngay cả bà Phùng cáo già cũng bị lừa, tưởng cậu ấy thực sự buông bỏ. Cậu ấy theo Phùng Quốc Hoa tham dự đủ loại tiệc rượu, tiếp cận sổ sách quan trọng của công ty. Cậu ấy đầu óc nhanh nhẹn, nắm được sạch sành xanh đống giao dịch mờ ám của nhà họ Phùng chỉ sau chưa đầy nửa năm. Chị Trần đặt ly xuống, người hơi nghiêng tới, giọng hạ thấp hơn. Thực ra theo kế hoạch ban đầu, cậu ấy cần thêm 2 năm nữa mới có thể toàn thân rút lui. Nhưng sau buổi livestream đó của em, cậu ấy không thể chờ thêm. Nhà họ Phùng có thế lực sâu rộng ở địa phương, em chỉ là học sinh cấp 3, dám thách thức họ công khai nếu thất bại, chỉ cần còn ở trong nước, em chắc chắn không thoát nổi. Nên cậu ấy ra tay trước. Trước khi giao tài liệu tố cáo, cậu ấy đến tìm chị, nói nếu có chuyện gì, nhờ chị chăm sóc em. Nước mắt tôi rơi không báo trước, rơi lên mu bàn tay. Hôm cậu ấy lên Bắc Kinh, nhà họ Phùng đã nhận được tin. Phùng Quốc Hoa cho người chặn bắt, nhốt cậu ấy trong kho ngoại ô, khi cảnh sát tìm đến, cậu ấy toàn thân thương tích, thoi thóp. Nằm viện 3 tháng, khâu hơn 40 mũi. Chị Trần đỏ mắt cười. Thằng ngốc ấy vừa tỉnh lại câu đầu tiên là hỏi chị, Giang Vũ có an toàn không? Chị Trần nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay ấm áp. Những năm qua, cậu ấy chưa từng quên em, nhưng lại tự ti vì không học thức, không tương lai, không dám đến tìm em. Phía xa có tiếng người reo. Vợ ơi, bọn họ ép anh uống rượu đấy. Lộ Kinh Vũ đứng phía xa ngoắc tay về phía tôi, giọng điệu như đang làm nũng. Tôi lau nước mắt, mỉm cười với anh, xách váy đứng dậy. Đến liền đây.